Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, lấy hải quân góc độ đối đãi sự tình. Bất đồng góc độ, không cùng người chứng kiến, không cùng một dạng cảnh sát. Roy là chấp hành Buster cô nhân. Hắn không phải mũ rơm một đám người, cho nên hắn chỉ có thể ở bên cạnh bên trông thấy. Rob Lucci, Roy Haki Kenbun Soku cảm giác được hắn cùng Luffy đang ở trong lầu tháp chiến đấu. Cái này nhân loại tương lai sẽ trở thành CP không thành viên. Hơn nữa thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Bây giờ là CP9 truyền thuyết. Trông thấy bọn họ chiến đấu, Roy chỉ là buồn chán giết thời gian. Không bao lâu một cái khách không mời mà đến đi tới hắn quân hạm thượng. Người thật sự chính là bề bộn nhiều việc ni. Roy không nhìn thấy người lại mở miệng nói. Ta cũng không muốn. Không nghĩ tới hắn thật vẫn phát động Buster cô. Người đến vừa qua tới liền tựa vào mạn thuyền. Nằm một bộ tưởng buồn ngủ dáng dấp. Kuzan đại tướng. Quân trên hạ binh sĩ nhìn người tới lập tức cúi chào đạo. Kuzan khoát tay áo. Nói tiếp. Bọn họ hẳn là trốn không thoát a. Ai biết, Roy khẽ cười nói, thật sự chính là tiềm lực vô hạn, cư nhiên có thể cùng CP9 giao thủ. Pluton bản vẽ đã bị hủy diệt. Kuzan nói rằng, đồ chơi kia có ở nhà hay không cũng không sao cả. Hãy chờ xem, có muốn hay không đánh đố. Roy đối với Kuzan cười nói, đánh cuộc như thế nào? Kuzan nói rằng, rất đơn giản. Ta cá là mũ rơm một đám người hội đào tẩu. Roy nói rằng, đào tẩu, ở Buster cô trong tay đào tẩu. Kuzan nhìn về phía Roy, cảm thấy Roy đánh cuộc này đơn giản là đang cho hắn tiễn tiền đánh bạc. Không sai, tốt, quân trên hạm pháo còn đang kéo dài ở giữa. Toàn bộ ENIES lobby đều bao phủ ở lửa đạn ở giữa. Bất quá ENIES lobby chủ yếu bị công kích địa phương là tư pháp tháp. Sở thẩm phán cùng cửa chính cũng không có ở súng cối phạm vi công kích bên trong. Tư pháp tháp mặt trên đã trên 100 tên sĩ quan cấp tá đã tại cùng băng hải tặc mũ rơm những người khác chiến đấu. Nhưng mà Roy chứng kiến su đám người chiến đấu lại cảm thấy những người này tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Mỗi một người đều biểu hiện rất yếu dáng dấp. Cư nhiên ở nhóc mũ rơm đột phá vòng vây ở giữa. Không có một chút năng lực chống cự. Xem ra tu luyện của bọn hắn còn chưa đủ ni. Roy trông thấy tư pháp tháp chiến đấu có chút mất hứng nói. Bọn họ cũng không thể cùng ngươi cái quái vật này tương đối. Cho hắn thêm nhóm một ít thời gian. Tương lai bọn họ sẽ trở nên càng mạnh. Kuzan biết Roy đang nói cái gì. Từ tốn nói. Cũng tốt. Để cho bọn họ ý thức được thiếu sót của mình. Tương lai mới có thể có nhiều hơn tiến bộ. Roy nói rằng. Lửa đạn chiến đấu đều đang kéo dài ở giữa. ENIES lobby sở thẩm phán chỗ ở chủ đảo cũng bị lửa đạn vây công. Thế nhưng ENIES lobby đặc thù hoàn cảnh địa lý. Phía dưới nhưng là một cái hải nhãn thác nước. Một ngày rơi vào. Coi như là quân hạm cũng sẽ bị cái này hải nhãn nuốt chửng lấy. Kết quả là cũng không biết sẽ bị vẫn là vọt tới địa phương nào đi. Phản đang đi vào người chỉ có một con đường chết. Chứng kiến cuối cùng Rob Lucci bại bởi Luffy phía sau. Roy chỉ có chú ý tới xuất hiện ở quân hạm phía dưới kẽ hở chính giữa Going Merry. Chiếc này có thuyền tinh linh tiểu phàm thuyền vô cùng rất giỏi. Giống như là một cái trọng thương người. Thân thể của chính mình đã tàn phá bất kham. Vẫn còn bằng vào ý chí của mình một đường đi đến nơi đây. Tới cứu đồng bạn của hắn. Không thể để cho bọn họ đào tẩu. Cho ta pháo kích bọn họ. Onigumo nói rằng. Thế nhưng trung tướng. Trên đảo còn có binh lính của chúng ta. Một tên binh lính nói rằng. Nã pháo. Onigumo lạnh lùng nói. Là. Lưỡng cây cột giữa cầu bị Onigumo. Doberman. Momonga ba người quân hạm hủy diệt. Đem mũ rơm một cái đoàn người đều cho dồn đến lưỡng căn trên cây cột. Thật sự chính là sằng bậy ni. Roy chứng kiến quân hạm không ngừng nổ súng. Toàn bộ trên biển đã nổi lơ lửng vô số hải quân binh sĩ. Cảm giác được trở nên đau đầu. Ta nói mấy người các ngươi cũng quá liều mạng a. Lúc này đây người bị thương cũng không ít. Roy nói rằng, mấy người bọn hắn đều không có trả lời Roy, mà là bốn chiếc quân hạm đem Luffy chỗ ở cây cột bao vây lại. Quân hạm trên mũi thuyền mặt đại pháo chuẩn bị xong, nhắm ngay Luffy, khoảng cách đại pháo phóng ra còn có ngũ giây. Nhưng mà ngay một khắc này, Luffy thân thể động, phía dưới có vô số cánh tay nhô ra, đưa hắn đẩy về phía trong biển. Bởi vì ở quân hạm phía dưới đã có một chiếc thuyền đang đợi bọn họ. Kéo dài khoảng cách đừng tìm những thứ khác, quân hạm áp sát quá gần rồi. Roy đối với bọn lính phía sau nói rằng. À, bọn lính từng cái không hiểu trông thấy Roy. Xem các ngươi một chút sau lưng chính nghĩa cửa a. Đã muốn đóng cửa, chờ chút vòng xoáy hải lưu sắp tới. Roy thở dài nói. À, bọn lính lần nữa sửng sốt một chút. Nhất danh sĩ quan cấp tá lập tức cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang. Đích thật là chứng kiến chính nghĩa cửa đang chậm rãi đóng cửa. Lập tức ý thức được nguy hiểm. Một ngày chính nghĩa chi cửa đóng. Nơi này hải lưu sẽ bị chính nghĩa cửa ảnh hưởng. Trở thành vòng xoáy hải vực. Thông chi toàn thể quân hạm. Lập tức tản ra. Chính nghĩa cửa muốn đóng cửa. Sĩ quan cấp tá cầm bắt đầu đen đen mu si la lớn. Cái gì? Cái khác quân người trên hạm đều bị lại càng hoảng sợ. Nhao nhao nhìn về phía chính nghĩa cửa. Lúc này mới phát hiện chính nghĩa cửa đích thật là đang đóng ở giữa. Phòng điều khiển bên kia xảy ra vấn đề rồi. Doberman nói rằng, đám này hải tặc không phải người ngu. Cứ nhiên trước giờ hủy diệt rồi phòng điều khiển. Momonga nói rằng, quân hạm tưởng tản ra a. Strawberry nói rằng, thật sự chính là có thủ đoạn. Bất quá vòng xoáy hải vực, bọn họ muốn thoát ly khỏi đi cũng không có đơn giản như vậy a. Kuzan nói rằng, không phải, có một ưu tú hoa tiêu là được rồi. Roy khẽ cười nói, làm Going Merry ở vòng xoáy trong lúc đó xuyên toa tự nhiên thời điểm. Quân hạm thân thể cao lớn phóng tới là bị vòng xoáy kéo lại. Mặc dù không còn như bị vòng xoáy hút vào, thế nhưng cũng rất khó thoát ly. Cộng thêm hiện tại ở trong biển diện có không ít hải quân binh sĩ. Bọn họ còn muốn đem cứu đi lên. Có Roy nhắc nhở, quân hạm nhưng lại không có xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể là ở băng hải tặc mũ rơm phía sau không ngừng nã pháo mà thôi. Trông thấy bọn họ ly khai. Trở về đi, để cho người qua đi đem phòng điều khiển khống chế trang bị sửa chữa tốt. Mở ra chính nghĩa cửa a. Roy ngáp nói rằng. Mấy ngày này hắn vội vàng muốn chết. Một lần này Buster cô có thể nói là thất bại một tháp tô đĩa. Trở lại bản bộ, mặt mày xanh mét mặt Sengoku nhìn bọn hắn chằm chằm năm người. Năm tên trung tướng cũng không có lộ ra quá nhiều biểu tình. Rất bình thường trông thấy Sengoku. ENIES lobby hủy diệt rồi. Băng hải tặc mũ rơm cũng trốn. Người để cho ta như thế nào cùng thế giới chính phủ khai báo. A, Sengoku tức giận đối với bọn họ năm hống. Chúng ta cũng thật không ngờ bọn họ hội hủy diệt chính nghĩa cửa phòng điều khiển. Hơn nữa CP9 Rob Lucci cũng bại bởi nhóc mũ rơm. Đây mới là sử dụng đến tinh thần của bọn họ đại trấn. Momonga nói rằng, sĩ khí rất trọng yếu. Nhưng là các ngươi năm người cũng không có ra tay đi. Các ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Sengoku chửi ầm lên. Kỳ thực Onigumo cùng Doberman hai người càng thêm là ở trong lòng thầm mắng. Bọn họ là muốn xuất thủ. Nhưng là bọn hắn luôn là cảm thấy một nhàn nhạt khí tức liền cùng lấy sau lưng của bọn họ. Một ngày bọn họ động thủ. Hiện tại đứng ở bên cạnh bọn họ người kia cũng sẽ ra tay. Sengoku nguyên soái. Sự tình đều đã qua. Kuzan không phải cũng vẫn chưa về sao? Nói không chừng hắn chờ chút sẽ đem người bắt trở lại cũng không tiện nói. Roy từ tốn nói, ngươi có phải hay không chứng kiến bọn họ chạy trốn hình ảnh? Lấy thực lực của ngươi bọn họ muốn chạy trốn là không có khả năng. Hỗn đản a ngươi, Sengoku chỉ vào Roy tức giận giơ chân. Đối phó một cái băng hải tặc mũ rơm. Kỳ thực Roy một phát thiết cốt mưa sao băng có thể hoàn thành rồi. Thế nhưng Roy hết lần này tới lần khác sẽ không có làm như vậy. Thế nhưng hắn lại không thể như vậy Roy. Chỉ có thể tức giận đến giơ chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.